Tử Xuyên Tam Kiệt, chương 159, chương 3, khuất nhục nghịch tặc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Xuyên Tam Kiệt, tác giả, Lão Chư, quyển 19, liệt hỏa phần thành, ô không ô, chương 3, khuất nhục nghịch tặc 2, nhóm dịch, Tú Xuyên, tổng công bắt đầu vào buổi chiều ngày 16 tháng 6 năm 784. Chiều hôm đó, trời đầy mây đỏ. Vạn quân đông nghịt như kiến, ma tộc đại quân từ từ bước cận đế đô thành, giống như một bầy kiến khổng lồ đang áp sát một khối mật lớn. Trên đường chân trời xa xa, đế đô càng lúc càng hiện rõ, lâu thành cổ xưa đỏ hồng dưới ánh nắng chiều, thành tường cao vọt, những ngọn tháp lâu vút lên nhấp nhô, tưởng tượng đến việc tiến vào cướp đoạt đô thị phồn hoa trước mặt. Ma tộc quân tham chiến tinh thần phấn chấn. Sát khí đằng đằng, chiếu theo ước định từ trước, đệ tứ quân của Á Ca Mễ chủ công Đông Thành Môn, đệ lục quân của Ôn Khắp Lạp chủ công Nam Thành Môn, với binh lực của ma tộc, kỳ thật có thể đồng thời công đánh bốn cổng thành, nhưng do Tây Thành Môn và Bắc Thành Môn có Ngọa Niết Hà bảo hộ, có thủy sư nhân loại thủ hộ, mà ma tộc quân chẳng hiểu gì thủy chiến, Vân Tiền Tuyết đành bỏ ý nghĩ công cả bốn cổng thành. Vân Thiền Tiết dặn dò cẩn thận Á Ca Mễ và Ôn Khắc Lạp. Trận chiến ở đế đô lần này không giống những trận chiến trước. Địch nhân tụ tập trong thành là quân đội trước giờ vương quốc chưa đụng độ. Nhị vị tướng quân phải hết sức cẩn thận. Vô luận vị tướng quân nào có thể mở được lối vào thành. Không nên manh động xung phong để tránh chúng mai phục. Chỉ cần giữ được lối vào. Đợi đại quân đến chi viện. Như vậy cũng coi như giành chiến thắng rồi. Hai người cùng đáp ứng. Nhưng thực tế, bọn họ chẳng xem lời dặn của Vân Thiền Tiết ra gì. Nhân loại khiếp nhược, làm sao gặp được sự chống cự ngoan cường. Nếu thật sự nhân loại người người tử chiến, ma tộc đã không thể chỉ trong một tháng đã áp sát thủ đô nhân loại. Lúc hoàng hôn, một tiếng kèn dài chói tai cất lên. Sau đó trống trận nổi thình thình. Thanh âm rúng động đất trời. Đại quân xuất động, kinh thiên động địa, đánh trận đầu. Chiếu theo truyền thống, từ Vân Thiền Tuyết trở xuống. Tất cả tướng lĩnh cao cấp bao gồm Diệp Nhĩ Mã, Bùi Mã, Mông Hãn, Mông Đế đồng loạt xuống ngựa quỳ gối. Cầu đại ma thần phù hộ thần tộc vũ vận hưng thịnh. Dưới dốc đồi, cờ xí các lộ quân tung bay như sóng lượn. Á Ca Mễ thúc chiến mã chạy giữa các đoàn đội. Cao giọng hô, các hảo nam nhân thần tộc, vì bệ hạ chinh thảo tứ phương, tiêu diệt nhân loại khiếp nhược, lập chiến công bất thế, là nam nhân, theo ta chiến tử xa tràng. Hắn ghìm cương nhấc đầu ngựa, chuyển hướng chạy thẳng đến đế đô thành. Ô ô ô ô, 10 vạn á côn tộc chiến sĩ đồng thời nộ hống. Các lộ đoàn đội nhanh chóng chạy theo, người ngựa bụi đất bốc cuồn cuộn như cơn lốc đen xoáy đến đế đô thành. Muốn cuốn phăng tòa thành bảo cản đường nó. Đệ tứ quân đã xuất động rồi. Đệ lục quân chúng ta không thể cam chịu sau người. Ôn Khắp Lạp nhảy lên chiến mã. Vung tay. Các người con anh dũng. Xung phong theo ta. Đại ma thần sẽ bảo vệ chiến sĩ dũng cảm nhất. Xung phong. So với sự xung kích mãnh liệt của đệ tứ quân. Quân khí đệ lục quân càng đỉnh thịnh. Càng chấn hám nhân tâm. Mấy chục đoàn đội bộ binh xếp hàng chỉnh tề, nhịp nhàng tiến bước, phương trận chuyển động chuẩn đến kinh ngạc, từng phương trận dựng trường mâu rầm rập bước đi, trên mỗi phương trận tung bay quân kỳ riêng của chúng, thuẫn bài, chỉ huy quan hô lệnh, ma tộc binh hàng đầu đồng loạt nâng trường thuẫn bằng gỗ, kết thành tường chắn, ma tộc binh dùng vũ khí gõ vào thuẫn bài theo một tiếp tấu, hát, phanh, hát, phanh. Hát, phanh, cùng theo tiếng hô, di chuyển của các đoàn đội nhịp nhàng như một cá nhân. Tiếng trống thình thình trầm muộn thúc giục lòng quân. Từng phương trận nhưng từng tòa núi di chuyển dần dần bức cận thành tường. Tiếng hô chói tai của ma tộc vang dội đất trời. Hát, hát, hát, ở giữa bộ binh phương trận có 500 thạch đầu xa. 500 thang mây, 500 tiễn tháp di động, 500 đăng thành vân thai. Lần đầu công thành chiến sử dụng nhiều khí giới công thành như thế. Vô luận trong lịch sử nhân loại hay chiến sử ma tộc đều chưa từng có. cũng vì chờ đại lượng khí giới vật tư lớn từ hậu phương chuyển đến. Vân Thiển Tuyết mới cố ý kéo dài thời gian tổng công thêm một tuần. Nhân chiều hùng bạo như sơn như hải, thiết giáp vũ khí chạm lanh canh, tiếng ngựa hí như gió gào, tiếng bước chân rầm rập như đại sơn di động. Công thế to lớn như thế, cũng là lần đầu ma tộc phối hợp tổ chức. Mắt thấy uy thế quá lớn của ma tộc, thủ quân nhân loại trên tường thành khó mà ức chế tâm hàn. Khi binh triều đen ngòm đó tiến vào khoảng cách ngàn bước với đế đô thành, phản kích của nhân loại bắt đầu. Từng tiếng hô khiếu sắc nhọn nối tiếp, nhìn từ trên thành lâu một mảng đen kịt, phảng phất như một rừng ma tước đang lao đi. Đá tảng dày giặc nhanh chóng khoách đại trong tầm nhìn, tiếng rít gió vang chói tai. Trên ngàn đá tảng mang theo khí thế đáng sợ từ không trung giáng xuống, như một trận mưa sao băng vẫn lạc vào đại hải, gợn lên từng mảng bọt hồng tươi. Đội liệt hơi ngừng lại, liền đó, sĩ binh hàng sau tiếp tục đạp lên thi thể đồng đội mà tiến. Cả phương trận lại vững chắc như cũ, bất chấp thương vong, nhắm thẳng tường thành mà tiến. Trên thành đầu, chỉ huy quan nhân loại thần sắc nặng nề, mệnh lệnh, đặc chủng đoàn 101, chuẩn bị xạ kích. Trong tiếng lích xích vui tai, các hiến binh vận hắc y đẩy ra từng bệ gỗ có gắn nỗ cơ. Trên lỗ châu mai xuất hiện hàng hàng đầu tên lóng lánh ánh kim. Sự khủng bố khiến người hãi sợ. Chuyện từ, các hiến binh nhanh chóng kéo dây, nhắm chuẩn, báo cáo, xạ kích chuẩn bị hoàn tất. Chỉ huy quan phất tiểu hồng kỳ trong tay, tự do xạ kích, căn bản không rõ phát sinh chuyện gì. Một ma tộc binh đi hàng đầu đột nhiên gào thảm một tiếng ngã lăn ra đất. Trên ngực còn lòi đuôi tên rung rung. Rất nhanh, ma tộc liên tiếp trúng tên. Sĩ binh ngã hàng loạt. Tên bắn càng lúc càng nhiều, càng lúc càng thêm dày. Tiếng siêu siêu lướt bên tai ma tộc binh, hoặc sát vai, hoặc sát đầu, hoặc có tiếp phập phập. Có sĩ binh xui xẻo bị bắn trúng rồi, thuẫn bài bằng gỗ cũng không cản nổi tên nhọn. Sĩ binh trúng tiễn càng lúc càng nhiều. Mấy phương trận đi đầu đội ngũ mỏng dần, bảo trì không được đội liệt. Sĩ binh tử thương nằm dạp đất, kẻ bị thương thống khổ co quặp rên la. Đoàn đội đằng sau mặt vô biểu tình tiếp tục đạp cả kẻ bị thương mà đi. Mặt đất bị ướt máu nhảy nhão dưới gót chân. Không có mệnh lệnh, cho dù trước mặt là núi đao biển lửa, thần tộc tướng sĩ dũng cảm cũng tuyệt đối không thối lui. Đạp lên huyết tích của phương trận tiền lộ, ma tộc bộ đội chỉ còn cách cự ly tường thành chừng 500 bước. Đúng vừa tiêu chuẩn cự ly xung phong. Quân đoàn trưởng Á Ca Mễ bạt đao vung lên trời, cao hô, các dũng sĩ, vì thần hoàng bệ hạ, xông lên, xung phong, xông lên. Như được uống thuốc kích thích, toàn quân ma tộc trở nên nôn nóng. Ma tộc binh bắt đầu liều mạng tranh nhau chạy đến tường thành đế đô. Các lộ phương trận bóc tách từng lớp sĩ binh mãnh phác về đế đô thành. Đồng thời thủ quân nhân loại trên thành cũng triển khai phản kích. Tên bay như mưa, đá rơi như tuyết đổ, giáng xuống chân tường thành. Cho dù lớp lớp ngã xuống, thảm trạng máu thịt bấy nhầy bày ra trước mặt. Tiếng rên rỉ, tiếng gào thảm chấn động bên tai. Nhưng ma tộc binh mã vẫn lao thẳng về trước. Mặc kệ thương vong, mặc kệ sống chết. Lúc này mấy trăm thạch đầu xa phía sau cũng đã tiến đến cự ly thích hợp. Bắt đầu triển khai đối xạ với thủ quân trên thành. Ô không o, cách trương.